Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 197, chương 196. Camilla, đằng trước sớm đã đề cập qua, ma lang chính là cùng ma kiến cùng chủng loại hình sứ ma. Khác nhau vẻn vẹn chỉ có ma kiến là lực lượng hình. Ma lang là agility hình, một cái có được đủ để so sánh thượng cấp sứ ma quái lực. Một cái có được đồng dạng trình độ linh hoạt mà thôi. Đã như vậy, ma lang tự nhiên cũng có cùng ma kiến giống nhau một cái đặc tính. Cái kia chính là đơn độc triệu hoán cần tiêu hao ma lực không cao. Bản thân chính là dùng số lượng thủ thắng, có thể dùng tới tạo thành chiến thuật biển người sứ ma. Lần trước tiến công Orléans lúc, Rama mặc dù cũng triệu hoán ma lang, lại chỉ là để nó thay đi bộ mà thôi, cũng không có muốn dùng nó tới đối địch. Vẻn vẹn trung cấp sứ ma ma lang không thể nào là thượng cấp sứ ma song túc phi long đối thủ a. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tại Amethyst Noble Phantasm phía dưới, song túc phi long tập thể đã nhận lấy lực lượng giảm xuống, tiếp tục thụ thương mặt trái hiệu quả, liền servant đều ít nhất sau đó hàng một cái cấp bậc năng lực đáng giá này thủ khúc, mang cho song túc phi long suy yếu. Tự nhiên không có nửa phần lưu tình, đem song túc phi long biến thành liền ma lang đều không kịp nổi tạp binh. Dưới tình huống như vậy, Rama dòng vạch một cái command spell lực lượng, lợi dụng hắn toàn bộ ma lực, sử dụng uy lực lớn nhất, ma lang triệu hoán, thuật thức hình thành lang bầy, không chỉ có số lượng đủ để so sánh song túc phi long, liền lực lượng đều bao trùm mà qua. Thế là, lang bầy liền tại bầy rồng bên trong triển khai giết chóc. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, tại máu thịt bị xuyên thủng, xé rách, cắn nát thanh âm bên trong. Từng con song túc phi long đều bị từng con ma lang cho tập kích. Mang theo mảnh lớn mảnh nhỏ vết máu cùng kêu rên, giết a, xông lên a, pháp quốc quân đám binh sĩ cũng xông lên trước. Vũ khí trong tay hoặc chém hoặc đâm, từng cái rơi vào từng con song túc phi long trên thân, cực kỳ thuận lợi đem thân thể của bọn nó cho xuyên thủng. Ban đầu không chiếm cứ số lượng ưu thế pháp quốc quân, tại đàn ma lang viện trợ dưới, toàn diện đè lên song túc phi long quân đoàn, lên, xông vào Orléans, dù đồng dạng cầm trong tay trường kiếm tại xung phong lấy. Một bên dục huyết phấn chiến, một bên cao giọng hò hét, dẫn đầu hướng về Orléans phương hướng phóng đi. So với hai ngày trước chỉ có thể dựa vào ma su ở phía trước xông pha chiến đấu tình huống, lần này, pháp quốc quân đám binh sĩ cuối cùng mở mày mở mặt một lần. Có thể tự mình chém giết địch nhân rồi, lực lượng đại giảm song túc phi long có lẽ có thể đối phó binh sĩ. Nhưng tại các binh sĩ tập thể vây công dưới, cùng với sau lưng đột kích đạn pháo tập kích trùng kích bên trong, như trước vẫn là một đầu tiếp lấy một đầu bị thảo phạt, ngã xuống trên mặt đất, lại nổi lên không thể. Tình thế hoàn toàn hướng phía pháp quốc quân một phương ngã xuống. Mãi đến ngoặc kép Kazikli bi, tại cao nhã lại thanh âm trầm thấp bên trong, vô số cọc sắt theo trên mặt đất dò xét lên, hướng từng con ma lang thân bên trên bắn mạnh tới. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, kèm theo thể xác tiếng xé rách, từng con bừa bãi tàn phá lấy ma lang bị đột nhiên xuất hiện cọc sắt cho đâm thủng thân thể. Liền kêu rên cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị xuyên tại trên chiến trường. Ngoặc kép, Phantom Maiden, Phân Maiden. Kế cao nhã lại thanh âm trầm thấp về sau, lại một thanh âm vang vọng chiến trường. Chỉ là, cái thanh âm này gọi không phải cọc sát, mà là hình cụ, ầm ầm. Tại một trận đại khí trong tiếng nổ vang, từng cái tên là sát sử nữ hình cụ xuất hiện ở trên chiến trường, phảng phất vô số cỗ quan tài, đem từng cái chưa kịp phản ứng binh sĩ nuốt tiến đến, cũng thật chặt quan đóng lại. Phốc xích, sau một khắc, thật chỉnh tề tiếng xé rách hình phạt kèm theo cỗ bên trong truyền ra. Ô, a, theo sát phía sau là tiếng kêu thảm thiết, từng cái binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, mà các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết tại mấy giây thời gian về sau biến yếu. Ngay sau đó, máu đỏ thẫm liền hình phạt kèm theo cỗ trên cửa chảy ra. Xuất hiện à, phía sau, chính mắt thấy một màn này, Amethyst biểu lộ trở nên ngưng trọng. Lúc này, riêng phần mình giải phóng chính mình Noble Phantasm Servant cũng là chậm rãi xuất hiện ở trên chiến trường, mặc dù không phải mỹ lệ thiếu nữ máu tươi, có thể cường tráng máu của binh sĩ đồng dạng có thể tỉnh lại ta đấu trí. Thực là không tồi đây. Assassin theo một cái hình cụ sau đi ra, một bên vươn tay, đem hình phạt kèm theo cỗ bên trong chảy ra máu bôi ở trên bờ môi của mình. Tà mị lại tà ác cười, một bên lộ ra say mê biểu lộ. Người thoại dư là đâm xuyên qua rất nhiều, nhưng sói, dư thật đúng là không dùng. Cái cọc, bắt đầu xuyên qua, Vlabba cũng là cầm trong tay trường thương, giống như từ vô số con rơi chỗ ngưng tụ mà thành một dạng. Tại không biết từ nơi nào bay tới con rơi tụ tập trung thành hình, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Địch quân Servant rốt cục xuất động, tới đi, giết chóc bắt đầu. Vlabba giống mời người tham gia thịnh yến một dạng, đối pháp quốc quân tất cả mọi người mỉm cười. Máu tươi cùng rên rỉ thịnh yến sao? Chính hợp ý ta đâu? Assassin đồng dạng vui sướng nở nụ cười. Hung ác nhất kẻ địch, cứ như vậy chặn tất cả mọi người đường đi. Ngô, ô, pháp quốc quân đám binh sĩ liền dồn dập đều không tự chủ được lui về sau một bước. Sắc mặt biến trợn nhìn, dù cho kẻ địch vẻn vẹn chỉ có hai cái, có thể người nơi này đều tận mắt nhìn thấy qua đối phương hai ngày trước tại Orléans Trung ương. Trong sân rộng chu diệt đếm không hết đồng bào, tự nhiên không có khả năng cho là mình chỉ muốn xông lên đi liền có thể chiến thắng đối phương. Không cần e ngại, chỉ có dồ một người đứng trong quân đội hò hét, tiến lên, tiến lên. Dồ phấn chấn lấy sĩ khí, đáng tiếc, can đảm lắm. Nhưng dư đồng dạng là đã từng lĩnh quân chiến tranh qua người, há lại cho các ngươi tại dư trước mặt càn rỡ. Thanh âm như vậy chui vào rồ trong tai, nhường rồ sắc mặt cũng thay đổi. Cùng một thời gian bên trong, một đạo đen nhánh cái bóng như mũi tên từ tiền phương mãnh liệt bắn mà đến, vọt đến rồ trước mặt. Cái bóng bên trong, Vlabba lặng yên xuất hiện. Xuy, tiếng xé gió bên trong, Vlabba trong tay cọc sắt trường thương phá vỡ không khí, đâm về phía rồ, tại cái kia đâm một cái phía dưới, không khí đều bị đè ép đến sạch sành xanh, nhân loại năng lực phản ứng căn bản không có khả năng theo đuổi một kích này, nhường rồ chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tiến đến. Bất quá, đối phó nhân loại bình thường sử dụng loại trình độ này thần kỹ, không khỏi quá không biết đúng mực. Nhẹ nhàng quở trách âm thanh bên trong, thương sắc hỏa diễm đoàn khối vô thanh vô tức lướt đến. Vlabba lập tức dừng tay lại bên trong công kích, thân hình lần nữa hóa thành một cái bóng, tránh đi hỏa diễm đoàn khối. Kiyohime, tấu lên. Một thân kimono Kiyohime chậm rãi đi tới, cũng nỉ non, Master có phải hay không đang nhìn ta đây? Trả lời hắn cái vấn đề này không phải người trong cuộc, mà là đối thủ. Thì ra là thế, người chính là tiếp theo cái cần tử hình kẻ xâm lược sao? Vlabba theo cái bóng bên trong xuất hiện lần nữa, nhìn xem Kiyohime, trên mặt cao nhã cùng cao ngạo cùng tồn tại. Đến mức Assassin, khi nhìn đến Kiyohime xuất hiện cái kia trong nháy mắt, trong mắt đã nhấp nhoáng hồng quang. Mỹ lệ thiếu nữ, a, máu tươi của ngươi là thuộc về ta. Assassin phát ra khát vọng thanh âm, cũng chuẩn bị tập kích đi qua. Chỉ là, cho ta có chừng có mực đi. Khẽ kêu âm thanh bên trong, Microphone giống như ma thương theo assassin sau lưng đâm xuyên tới. Tốc độ kinh người, keng, thanh thúy giao kích âm thanh bên trong, ma thương nhất kích bị đỡ được, bị assassin trong tay hình cụ, nhưng mà, assassin trên mặt nhưng không có nửa phần nhẹ nhõm. Này một giây đồng hồ, xuất hiện tại assassin trên mặt là chưa từng thấy qua kinh ngạc cùng sợ hãi. Ngươi là, assassin thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hừ, Elizabeth tay cầm ma thương, thương hại giống như nhìn xem assassin liếc mắt về sau, lên tiếng như vậy, rốt cục nhìn thấy ngươi. Elizabeth hô lên assassin tên thật, Camilla, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.